Chương 901, luyện hóa. Chương 901, luyện hóa. Nhưng là từ thần niệm bên trong, Lục Vũ lại cảm giác được, thú con khí tức trên thân bắt đầu sóng gió nổi lên, từ lúc ban đầu bình tĩnh trở nên phập phồng bất định, đến bây giờ thâm trầm dày đặc. Lục Vũ trong hai mắt kim quang chớp động, phá vọng chân nhãn nhìn về phía thú con thân hình, phảng phất nhìn phá hư vọng đồng dạng, thấy được thú con trong cơ thể tình huống. Nhưng trên thực tế, hắn nhìn thấy chỉ là một mảnh hỗn độn bên trong, một mảnh mắt sáng hào quang tại thú con trong bụng chớp động. Phá vọng chân nhãn tuy cường đại, nhưng xác thực không phải là vật năng, nhất là thú con loại thiên phú này dị bẩm thần thú, nó trong cơ thể cùng vực ngoại thiên ma đồng dạng, tự xưng không gian, thậm chí có thể tiêu hóa thế giới hạch tâm, cũng không phải loại nào thần nhãn có thể thấy rõ minh bạch. Trừ phi, Lục Vũ tu vi đột phá đến thiên chi cảnh, khi đó phá vọng chân nhãn tự nhiên có đủ đại đạo pháp tắc, xem thấu thú con thân thể tự nhiên cũng liền không có cái gì trở ngại. Còn như bây giờ, thú con tuy thực lực không mạnh, nhưng thiên phú thôn phệ thần thông, trong cơ thể kèm theo đại đạo pháp tắc, cũng không phải hắn bây giờ có thể đủ nhìn minh bạch. Bất quá mặc dù như thế, Lục Vũ vẫn có thể đủ suy đoán ra rất nhiều thứ, ít nhất hắn biết, lúc này thế giới hạch tâm đang tại bị thú con tiêu hóa, thậm chí có thể nói là một loại dung hợp. Điểm này hắn có thể cảm giác được. Thú con mặc dù là thần thú hậu duệ, nhưng là phải nói trực tiếp liền tiêu hóa hết một vị tu luyện không biết bao nhiêu năm vực ngoại thiên ma trải qua trăm cay nghìn đắng tu luyện mà thành thế giới hạch tâm. Mà thế giới này hạch tâm có kinh lịch vô số vạn năm tại trong vũ trụ tự hành thai nghén phát triển, vậy thật không hợp tình lý. Đang tại trong suy tư, đống nhiên thú con thân thể hơi hơi rung động một chút, lần này rung động thoạt nhìn không có ý nghĩa, nhưng lại chạy không thoát con mắt của Lục Vũ cùng thần niệm cảm ứng. Lúc trước, thú con tại Lục Vũ kính mắt cùng thần niệm bên trong hay là thật thể, nhưng lúc này thậm chí có điểm tích lũy hư ảo ý tứ. Lục Vũ trong nội tâm chấn động, không biết này là tốt hay xấu. Thế nhưng hiện tại mặc dù hắn muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Thế nhưng thú con cuối cùng là hắn nhìn lấy sinh ra, nhìn lớn lên, nói là vật, lại cũng tương đương với con gái của hắn đồng dạng, yêu mến có thêm. Xưa nay có thời gian nguy hiểm, hắn đều đem nó thu vào động thiên bên trong, để phòng bất chắc. Lúc này thấy được thú con như thế biến hóa, trong nội tâm chấn động, Lục Vũ tâm cũng không khỏi hơi hơi siết chặt, chân mày hơi nhíu lại. Đồng nhiên, Lục Vũ vung tay lên. Một khỏa màu ngọc bạch bảo châu xuất hiện ở trong tay. Vật ấy không phải là cái khác, đúng là hắn những năm gần đây một mực chữa nuôi dưỡng tại Thức Hải Thiên Nguyên Động Thiên, cũng gọi là Thiên Nguyên Bảo Châu. Năm đó đạt được thời điểm, Lục gia tiêu phí vô số giá lớn, hao phí vô số tài nguyên cùng kinh lịch, mới đưa vật ấy luyện chế thành Động Thiên Pháp Bảo. Tuy đó là phẩm cấp không cao, bên trong bao hàm động thiên cũng không lớn, nhưng lại vẫn là Lục Vũ trong tay chân quý nhất bảo vật một trong, đã sớm luyện hóa trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Nhưng lúc này, Lục Vũ lại ánh mắt kiên định, nhìn phía xa thú con trở nên càng ngày càng hư ảo thân thể, vung tay lên, liền đem bảo châu hướng về thú con quăng. Trong chớp mắt liền thấy một đạo bạch quang đột nhiên tới, thú con không có bất kỳ động tác, thế nhưng lúc Thiên Nguyên Bảo Châu bay tới nháy mắt, lại cái miệng nhỏ một trường, trực tiếp bay vào trong miệng của hắn. Mặc dù không biết thú con đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn thần niệm bên trong lại cảm giác được thú con phảng phất đang tại kinh lịch một loại kỳ dị lột xác. Có thể chính là này bên trong lột xác ngược lại để cho Lục Vũ không hiểu có dũng khí bất an. Nay bất an khởi nguồn chính là kia thế giới hạch tâm. Thế giới hạch tâm là vực ngoại thiên ma vô số năm qua ngưng kết mà thành, cho dù là bên ngoài cơ thể ma khí đã hoàn toàn bị Lục Vũ chuyển hóa, có thể hình thành thế giới hạch tâm bản chất vẫn như cũ là ma khí, một khi thú con đem vật ấy tiêu hóa, rất có thể sẽ phải chịu thế giới hạch tâm ảnh hưởng, khiến cho nhiễm ma tính. Mà Lục Vũ Thiên Nguyên Động Thiên đồng dạng bị Lục Vũ chữa nuôi dưỡng nhiều năm. Hắn tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp có thể tiên thiên diễn sinh diệt ma thần quang, tự nhiên có phá ma thuộc tính, vừa rồi tại Lục Vũ đem lấy ra trong trước mắt, giống như đem trong cơ thể toàn bộ chân nguyên pháp lực chuyển hóa làm diệt ma thần quang rót vào trong đó, lại còn hắn bản thân cũng là động thiên pháp bảo, ẩn chứa không gian thuộc tính, nói như vậy, hoặc là thú con tiêu hóa dung hợp sẽ được mà trở nên càng thêm dễ dàng, cũng có thể không bị thế giới trong trung tâm ma khí chỗ ô nhiễm cùng ảnh hưởng. Chính là đập vào cái này chú ý, Lục Vũ mới đưa Thiên Nguyên Bảo Châu lấy ra, trực tiếp đưa vào thú con trong bụng. Về phần bởi vậy để cho hắn mất đi động thiên pháp bảo này, trong nội tâm đi không có quá lớn tiếc hận. Không phải là hắn rộng rãi rộng lượng, cũng không phải hắn xem như thế bảo vật như cặn bã, mà là hắn cảm giác hắn cũng không hề mất đi chính mình động thiên. Nhưng cuối cùng đến cùng cũng tìm được một cái dạng gì động thiên, hắn ngược lại càng nhiều là chờ mong. Thiên Nguyên Bảo Châu đã nhập thú con trong cơ thể, trong chớp mắt đã bị một cỗ vô hình chi lực trói buộc, cũng hóa thành một đạo bên trong ẩn chứa cực hạn cô đọng kim quang bạch sắc hào quang, đột nhiên dung nhập vào một mảnh tối tăm mờ mịt trong không gian. Bảo châu này sớm đã bị Lục Vũ luyện hóa thành thân thể một bộ phận, bởi vậy, tại lúc ban đầu thời khắc, Lục Vũ vẫn có thể bằng này cảm giác được tại thú con trong không gian biến hóa. Thế nhưng tại tiến nhập kia tối tăm mờ mịt trong không gian, hắn tại Thiên Nguyên Bảo Châu trên thần thức ấn ký trong chớp mắt đã bị lao đi, để cho vốn hao hết chân nguyên pháp lực Lục Vũ sắc mặt cũng không khỏi tại trong chớp mắt hơi hơi tái đi trắng. Thiên Nguyên Bảo Châu tại lần trước tiến hóa thời điểm, liền tiến hóa ngoại trừ khí linh, tuy này khí linh còn không hoàn mỹ, thế nhưng đã có ý thức, Lục Vũ còn cấp cho nàng nổi lên danh tự. Nhưng lúc này vì thế giới này hạch tâm, Lục Vũ hay là nhịn đau đem Thiên Nguyên Bảo Châu cùng thế giới hạch tâm một chỗ dung hợp đến thú con trong cơ thể. Nay hoàn toàn có thể nói là một lần hào đánh bạc, một khi thất bại, mất đi không chỉ là thế giới hạch tâm, còn có thiên nguyên của hắn Bảo Châu, cùng với Thiên Nguyên Bảo Châu bên trong vô số bảo vật. Mà thú con cũng có thể vì vậy mà bị thương nặng. Chỉ là hiện tại vô luận là thời gian hay là thời cơ đều bước đến nơi này, do dự, chần chờ, kéo dài cũng không vô dụng. Cho nên, Lục Vũ thống hạ quyết tâm, dù cho thất bại cũng không thể không tiến hành một lần hào đánh bạc, vội tới chính mình gia tăng càng nhiều phần thắng. Tại Thiên Nguyên Bảo Châu tiến nhập thú con trong cơ thể, thú con bên ngoài cơ thể khí tức lần nữa bắt đầu trở nên phập phồng bất định, thậm chí hình thể đều có bên trong không bị khống chế chậm rãi biến lớn lên. Lục Vũ thấy vậy, cũng không có cái gì những biện pháp khác, chỉ có thể ngồi ở chỗ kia, hai mắt khép hờ, thế nhưng thần niệm lại một mực khóa chặt thú con, giám sát lấy hắn mô y một phần rất nhỏ biến hóa. Thời gian liền dưới loại tình huống này chậm rãi trôi qua, chỉ chuyển mắt, chính là 3 tháng trôi qua. Ở bên ngoài, Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương đều trước sau xuất quan, hai người cũng không có thoáng cái có quá lớn đột phá, thế nhưng hiển nhiên khí tức đều mạnh mẽ lớn thêm không ý tờ, tu vi thực lực cũng có không loại nhỏ tiến bộ. Đang nghe nói Lục Vũ bế quan, ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, hai người lúc trước bất quá là lĩnh hội kia kỳ dị thạch cầu phía trên đạo văn, là có thể có như thế tiến bộ cực lớn, huống chi lấy Lục Vũ thiên tư cùng với nội tình, có được đồ vật gì đó khẳng định càng nhiều càng lớn. Đoạn này thời gian theo Lục Vũ trở về, tam tài đại thế giới trở nên càng thêm nóng náo loạn. Lục Vũ lúc trước tuy đồn đại bế quan, kỳ thực ra ngoài du lịch, thế nhưng 1-2 năm không có lộ diện, hay để cho rất nhiều người trong lòng thầm nhũ, có chủng chủng lo lắng. Rốt cuộc căn cứ bọn họ lấy được tin tức, Bách Tinh Hải Ma vượt 3 vòng đại tôn vô cùng có khả năng 3-4 năm ở trong liền đuổi trở lại. Tới lúc đó, tại biết được Bạch Mục đại tôn bị luyện chế thành đan, không biết hội nổi giận thành bộ dáng gì nữa. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, ma vực trả thù nhất định sẽ vô cùng kịch liệt. Tam tài đại thế giới tuy hiện tại có mấy cái quy chân cảnh trấn thủ, lại có tinh không đại trận thủ hộ, nhưng muốn nói có thể ngăn trở 3 vị thông thiên cảnh đại năng, rất nhiều người hay là không tin. Nhất là ma vực 3 vị thông thiên cảnh đại năng danh chấn Bách Tinh Hải hơn 1.000 năm, đã sớm tại rất nhiều người cùng thế lực trong nội tâm để lại to lớn bóng mờ, không phải là ngày 1 ngày 2 là có thể tiêu trừ. Nhưng nếu là có Lục Vũ tỏa chấn thì không đồng nhất, bởi vì vị này tuy tu vi chỉ là quy chấn cảnh, thế nhưng là vô số người đều tin tưởng, vị Lục Thiệt ưu chủ này bây giờ chiến lực nhất định là có thể cùng thông thiên cảnh giao thủ mà không rơi xuống hạ phong. Như thế còn có tinh không đại trận phụ trợ cùng với khác mấy vị quy chấn cảnh cao thủ tương trợ, thậm chí tại thời khắc nguy cơ còn có thể có thiên đô vị thông thiên cảnh kia đại năng qua hỗ trợ, như thế tam tài đại thế giới mới xem như vững như Thái Sơn. Chỉ có ổn định hoàn cảnh, mới có thể để cho vô số người yên lòng hoặc là tu luyện, hoặc là kinh doanh. Hiện tại Lục Vũ như phảng phất là như vậy một cái định hải thần châm đồng dạng nhân vật. Nhất là trước đó không lâu, thiên đô tạ ra có người chuyển tới Lục Thiệt ưu chủ trong vực ngoại tinh không từng cùng cho rằng hư hư thực thực thông thiên cảnh cường giả đại chiến. Không chỉ có giao thủ phía dưới không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể chiếm được thượng phong, điều này làm cho rất nhiều người đối với Lục Thiệt ưu chủ thực lực càng thêm có lòng tin. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam tài đại thế giới đều là một bộ vui sướng hướng quang vinh bộ dáng, vô số tu sĩ tụ tập mà đến, hoặc là du lịch, hoặc là giao dịch, hoặc là thăm người thân thăm bạn bè. Với tư cách là tam tài đại thế giới chi chủ Lục gia, đối với loại tình huống này cũng là vui với thấy. Ngoại trừ phái ra đầy đủ nhân thủ tăng cường các nơi phòng vệ lực lượng, liền không còn có làm ra làm động tác gì, hết thể toàn bộ bằng tự do. Đương nhiên, một chuyện khác tình cũng ở toàn bộ tam tài đại thế giới đưa tới rất lớn phong ba. Việc này chính là thân phận lệnh bài cấp cho cùng phân biệt. Đối với người ngoại lai miệng, tam tài đại thế giới hiện tại cũng không có cái gì đặc biệt hạn định cùng với kiểm tra, rốt cuộc cho dù là thân phận lệnh bài phát thả cũng không xong một kiện sự tình đơn giản. Từng cái có thể đạt được lệnh bài người đều cờ đi qua chặt chẽ phân biệt mới được, công việc này lượng cũng không nhỏ, cho dù là một ít đặc thù có thể phân biệt thân phận thần thông, cũng không có khả năng thoang cái bao trùm toàn bộ tam tài đại thế giới. Huống hồ trên đời có thể che giấu bản thân vừa vặn công pháp thần thông tuyệt học cũng không ít, chỉ dựa vào thần thông liền nghĩ đem tất cả mọi người phân biệt không hề có sai lầm, căn bản chính là chuyện không thể nào. Vì thế, Lục gia không nhưng là mình, còn muốn mời tại tam tài đại thế giới tất cả đỉnh cấp thế lực một chỗ thương lượng biện pháp, lại còn thỉnh trận pháp đại sư nghiên cứu ra một loại chuyên môn dùng để phân biệt thân phận trận pháp, có thể nói vẻn vẹn như vậy một cái cử động, lại tác động toàn bộ tam tài đại thế giới tuyệt đại đa số thế lực. Đối với những thứ này nhập trú tam tài đại thế giới thế lực mà nói, bọn họ tự nhiên không muốn chịu này thân phận lệnh bài hạn chế, bất quá lúc này tam tài đại thế giới mới lập, Lục gia thiếu chủ Lục Vũ trấn áp toàn bộ đại thế giới, không có bất kỳ người nào dám chính diện phản đối, cuối cùng tại Lục gia gia chủ kiên trì, cuối cùng chỉ có thể bóp cái mũi nhận.